Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 kiếm lời. Hứa Giao ngơ ngác mà nhìn Lâm Khiển, nhất thời nghẹn lời, ngoặc kép, mẹ nó, hắn quên chính mình muốn nói cái gì tới. Lâm Khiển nhướng mày, làm bộ nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, vẻ mặt buồn cười, đều 24 giờ đi qua, ngươi còn không có tiêu hóa xong à. Hứa Giao, ngoặc kép, hắn tưởng quăng ngã đồ vật, ân, liền quăng ngã cái kia đồng hồ. Không phải, rõ ràng hiện tại yêu sớm kiêm làm gay chính là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh. Vì cái gì bọn họ hai cái đều như thế chấn định tự nhiên? Ngược lại chính Minh Thành lo lắng hãi hùng người kia. Hứa Giao rất muốn đem Lâm Khiển đầu cậy ra. Lớn tiếng hỏi hắn, người biết người đang làm cái gì sao? Bất quá hắn không có. Bởi vì Lâm Khiển đại khái suất sẽ lạnh nhạt mà trả lời hắn. Biết à, tựa như ngày hôm qua giống nhau. Vừa nhớ tới ngày hôm qua, Hứa Giao còn ẩn ẩn có tâm ngạnh cảm giác. Hắn ở Trịnh Bằng Khinh ra trong phòng bếp đánh vỡ Lâm Khiển ôm Trịnh Bằng Khinh hình ảnh. Kia một màn thị giác đánh sâu vào quá lớn. Hắn ngay từ đầu căn bản không dám hướng ngoài tưởng. Thậm chí còn ôm ấp bọn họ có lẽ chỉ là thuần khiết huynh đệ tình ảo tưởng. Hắn một cái người đứng xem còn như thế không biết làm sao. Không nghĩ nhân ra đương sự căn bản không để trong lòng. Liền ảo tưởng cơ hội đều không để lại cho hắn. Trực tiếp tại chỗ xuất quỹ. Thái độ to lớn phương tự nhiên. Làm Hứa Giao sinh ra một loại sự tình vốn dĩ chính là cái dạng này ảo giác. Hơn nữa lúc ấy còn có như vậy nhiều đồng học ở đại sảnh. Hứa Giao sợ bị những người khác nghe được. Vì thế liền bỏ lỡ tốt nhất chất vấn cơ hội. Chờ buổi tối trở về nhà, Hứa Giao là càng nghĩ càng không đúng. Trằn trọc cả đêm, đem Cao Tam tới nay đủ loại sự tình nhất nhất một lần nữa loát một lần. Rốt cuộc hậu chi hậu giác mà, lĩnh ngộ, mẹ nó, này hai người nguyên lai vẫn luôn ở đại gia dưới mí mắt nói luyến ái đâu. Đột nhiên biết sự tình chân tướng, Hứa Giao nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Vốn dĩ Hứa Giao là có rất nhiều lời nói tưởng nói. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Chính là lúc này nhìn Lâm Khiển trước sau như một bình thản ung dung. Hắn lại không biết như thế nào mở miệng. Sửng sốt nửa ngày, cuối cùng hỏi câu không đau không ngứa. Người ngày hôm qua, vì cái gì muốn cùng ta nói thật? Thì thật nếu Lâm Khiển có tâm giấu giếm, Hứa Giao khẳng định cũng sẽ tin tưởng hắn. Nhưng là Lâm Khiển cũng không có làm như vậy. Lâm Khiển nhìn hắn, ánh mắt nặng nề, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ta tưởng ta không cần đối với ngươi giấu giếm mơ siêu, Hứa Giao đột nhiên liền tiêu tan. Đúng rồi, bởi vì hắn là Lâm Khiển tốt nhất bằng hữu, cho nên Lâm Khiển mới đối hắn không hề giữ lại. Liền như vậy trọng đại sự tình đều cái thứ nhất nói cho hắn. Lâm Khiển như vậy tín nhiệm hắn. Hắn cũng không thể cô phụ này phân tín nhiệm mơ siêu đương nhiên. Hắn không biết chính là, Lâm Khiển có thể như vậy yên tâm mà nói cho hắn chân tướng. Trừ bỏ từ nhỏ đến lớn ăn ý, còn có một bộ phận nguyên nhân là đời trước hắn cùng Trịnh Bằng Khinh xuất quỹ lúc sau. Hứa Giao cũng là cái thứ nhất đứng ra duy trì bọn họ. Khi đó Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh oán hận chất chứa càng lâu. Bên người các bằng hữu càng thêm như nước với lửa, chính là Hứa Giao ở lúc ban đầu khiếp sợ cùng ngắn ngủi tiêu hóa kỳ lúc sau. Vẫn là lựa chọn chúc phúc, hắn tin tưởng Lâm Khiển, cũng tin tưởng Lâm Khiển lựa chọn. Sự thật chứng minh, này một đời, Hứa Giao cũng không có làm Lâm Khiển thất vọng. Hắn ngữ khí kiên định mà nói, ta sẽ vì các ngươi bảo mật ân, Lâm Khiển lên tiếng. Bảo mật là tiếp theo. Quan trọng nhất vẫn là hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta, Hứa Giao. Ngoặc kép, Lâm Khiển cho hắn một cái cố lên ánh mắt, tiếp tục nói, Trịnh Bằng Khinh nói chuyện luyến ái liền hận không thể nói cho toàn thế giới. Nhưng là lại còn không đến công khai thời cơ, ta xem hắn liền mau nghẹn hỏng rồi. Nếu ngươi đã biết chân tướng, liền từ ngươi gánh vác khởi cái này gánh nặng đi. Hứa Giao nghẹn ngào, ngoặc kép. Ta có thể cự tuyệt sao? Biết chân tướng liền đủ hắn tâm tác, hắn thật sự không có dư thừa tâm tình đi hiến chúc phúc. Lâm Khiển nghĩ nghĩ, có thể, nhưng là Trịnh Bằng Khinh là sẽ không bỏ qua ngươi, Hứa Dao phát điên. Ta làm sai cái gì hắn muốn đối với ta như vậy? Lâm Khiển liếc hắn, ngoặc kép, ngươi cảm thấy đâu, Hứa Dao, ngoặc kép, hắn liền không nên tham ăn trái cây, không nên đi vào phòng bếp. Xác nhận Lâm Khiển thái độ, Hứa Dao lại lo lắng khởi chuyện khác tới. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhắc nhở một chút. A Khiển, ngươi lần này thi cuối tháng thành tích trượt xuống như vậy nghiêm trọng. Có phải hay không bởi vì, tâm tư đều ở cái kia, yêu đương, hắn nói ra còn cảm thấy có chút vớ vẩn. Lâm Khiển hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy ta là loại này nặng nhẹ chẳng phân biệt người sao? Hứa Dao trầm mặc một chút, vậy ngươi lần này, Lâm Khiển gõ gõ hắn đầu. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là đến nơi, Hứa Dao không lại hỏi nhiều. Gật gật đầu, hảo, Lâm Khiển lại nói. Còn có, tin tưởng Trịnh Bằng Khinh, Hứa Dao có chút buồn bực. Ngoặc kép, hai ta nói chuyện có thể không mang theo thượng hắn sao? Lâm Khiển thong thả ung dung nói. Ngươi muốn thói quen hắn như bóng với hình, Hứa Dao. Ngoặc kép, không, hắn một chút đều không nghĩ thói quen. Hai người nói xong lời nói, cùng nhau vào tiểu văn phòng, học bù tiểu tổ mặt khác thành viên đều đã đến đông đủ. Chính là học tra nhóm thoạt nhìn cảm xúc có chút hạ xuống. Một đám thái độ khác thường mà ổn ở cái bàn trước làm bài. Thấy bọn họ hai cái tiến vào, học tra nhóm ngẩng đầu nhìn một chút, uể oải ỉu xìu mà đánh thanh tiếp đón. Lâm Khiển thấy thế không khỏi tò mò. Một đám, đây đều là làm sao vậy? Hắn mới vừa hỏi xong, liền thấy Giang Đình Tuấn đột nhiên chụp một chút cái bàn. Hướng Lâu Tinh Quang lớn tiếng nói, đề này ta không phải nói chuyện quá sao? Người như thế nào còn làm sai? Lâu Tinh Quang vẻ mặt đưa đám, ngoặc kép, ta đã quên, Giang Đình Tuấn thở phì phì nói. Người nơi nào là đã quên? Người là căn bản là không ghi tội đi, Lâu Tinh Quang trừ một chút. Không dám trả lời, Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển ý tư khuyên một tiếng. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh không được, Giang Đình Tuấn hắc mặt xem Lâm Khiển. Lại căm giận mà đi trừng Trịnh Bằng Khinh, nói, còn hảo ngươi thành tích lần này đề cao không ít, bằng không ta cái thứ nhất thế A Khiển tấu ngươi, lần này thi cuối tháng. Học bù học tra nhóm thành tích không hề khởi sắc, chỉ có Trịnh Bằng Khinh có rõ ràng tiến bộ. Nhưng là Giang Đình Tuấn hiển nhiên cũng không vì thế mà cao hứng. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hắn cùng Lâm Khiển liếc nhau. Hai người không tự chủ được đều bật cười. Giang Đình Tuấn này nơi nào là ở phát Lâu Tinh Quang tính tình. Rõ ràng là ở phát Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh tính tình. Hắn chắc là cùng những người khác giống nhau. Cho rằng Lâm Khiển thành tích trượt xuống. Là bởi vì hoa quá nhiều thời gian cấp Trịnh Bằng Khinh học bù tạo thành. Đại khái là tưởng giúp học tra nhóm vãn hồi một chút tôn nghiêm. Đồng Minh Ân nhược nhược mà nhấc tay. Kỳ thật lần này, chúng ta ban Trương Phàm Phàm đồng học cũng tiến bộ rất nhiều, hắn nói chưa dứt lời. Này vừa nói, Giang Đình Tuấn tức khắc càng tức giận, cả người biến thân tiểu hỏa long đối học tra nhóm cuồng phun. Nhân gia ngẫu nhiên tới cọ học đều tiến bộ, vì cái gì các ngươi không hề tiến bộ, các ngươi không làm thất vọng A Khiển sao? Giang Đình Tuấn một phương diện là hận sắt không thành thép. Về phương diện khác cũng xác thật bởi vì Lâm Khiển thành tích trượt xuống nghiêm trọng sự sinh khí. Mắng mắng liền có chút kích động lên, mấy cái học tra mặt mũi thượng đều có chút không nhịn được. Bọn họ là tự do tàn mạn quán. Trước nay không đem học tập đương hồi sự, càng không có bởi vì học tập bị như vậy mắng quá. Đồng Minh Ân cũng có chút tượng hòa, hắn đang muốn ra tiếng, bỗng nhiên văn phòng môn bị người đẩy ra, một thanh âm theo truyền tiến vào. Gì, các ngươi không phải ở học bù sao? Như thế nào biến thành mắng chửi người? Nguyên bản cùng hòa, dược thùng giống nhau văn phòng lập tức tĩnh xuống dưới. Học bù tiểu tổ các thành viên đều là mày nhăn lại. Nhìn này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến. Giang Đình Tuấn đang ở nổi nóng. nhìn tân ngồi trên niên cấp đệ nhất bảo tọa Hoắc Nghiệp Thụy cũng phá lệ khó chịu. Ngữ khí không tốt, ngươi tới làm gì? Hoắc Nghiệp Thụy vẻ mặt vô tội. Đều là đồng học, ta cũng tưởng quan tâm một chút đại gia học bù tình huống sao, Hoắc Nghiệp Thụy lời này chính chọc. Ở học bù tiểu tổ chỗ đau thượng, đại gia sắc mặt đều là biến đổi, lập tức đều hiểu được, hắn đây là tới chế giễu. Chỉ có Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh tư thái như cũ. Lâm Khiển còn cười hỏi, Nga, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào quan tâm? Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, hắn đây là một cái châm chọc câu thức hảo sao? Trịnh Bằng khinh theo sát ra tiếng, ta đại biểu nơi này mọi người đối Hoắc đồng học quan tâm tỏ vẻ chờ mong, Hoắc Nghiệp Thụy. Ngoặc kép, hắn rõ ràng chính là cố ý tới khí này băng nhân. Nhưng cố tình lại dối trá quán, một hai phải bày ra làm bộ làm tịch tư thái tới. Không nghĩ tới Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh chẳng những không thẹn quá thành giận, còn thuận thế đem hắn cấp giá lên, những người khác thấy thế cũng phản ứng lại đây. Hứa Giao cái thứ nhất hưởng ứng, nói, Hoắc đồng học, người nhưng đừng là không khẩu quan tâm, nói ra nói vẫn là muốn rơi xuống thật chỗ, Giang Đình Tuấn đôi tay ôm ngực. Chờ mong Hoắc đồng học quan tâm mơ siêu, học cha nhóm sôi nổi gật đầu. Thập phần chờ mong, Hoắc Nghiệp Thụy ngực ẩn ẩn làm đau. Sau một lúc lâu rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Cười lạnh nói, Nga, các ngươi tưởng ta như thế nào quan tâm? Hắn nói sấn đại gia còn không có mở miệng. Trước đâm một câu, trước nói hảo, học bù là không có khả năng. Ta nhưng không nghĩ lần sau thi cuối tháng rớt đến niên cấp 20 mấy danh đi, hắn lời này vừa ra, Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn cọ, mà liền đứng lên. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hứa Giao trong ánh mắt bốc hỏa, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói sai cái gì sao? Hoắc Nghiệp Thụy lại là vô tội bộ dáng. Ta đây cũng là vì Lâm Khiển đồng học hảo a. Các ngươi làm hắn bằng hữu, đều không quan tâm một chút hắn thành tích sao? Hoắc Nghiệp Thụy còn chuyển qua đi đối Lâm Khiển lại là khiêu khích lại là châm ngòi. Lâm đồng học, người giúp đỡ người học bù bổ đến chính mình thành tích đều lui bước. Chính là ta xem bọn họ mấy cái cũng không có gì tiến bộ a. Các ngươi này không phải cố sức không lấy lòng sao? Hoắc Nghiệp Thụy lời này đem mấy cái học tra tâm lý về điểm này ngượng ngùng nói ra áy náy trực. Tiếp đặt tới mặt bàn thượng, này vài người đều là bạo tính tình, Đồng Minh Ân đương trường liền mau, đằng, mà một chút đứng lên, chuẩn bị tiến lên trước tàu hắn một đốn lại nói. Không nghĩ hắn còn không có tới kịp nhích người, Giang Đình Tuấn trước một bước vọt qua đi, lôi kéo hắn cổ áo đi phía trước một kéo. Trực tiếp kéo đến Đồng Minh Ân bọn họ trước mặt, xin lỗi, người con mẹ nó cho bọn hắn xin lỗi, Hoắc Nghiệp Thụy còn không có phản ứng lại đây. Ngược lại là Đồng Minh Ân mấy người cấp hoảng sợ, Hứa Giao cũng đi theo cả giận nói, lại không phải ngươi bổ khóa, được không là chuyện của chúng ta, khi nào luân được đến ngươi tới tất tất, Phó Nghi Phi cùng Phan Khải Bác cũng đi theo hừ hừ. Chính là... xen vào việc người khác qua, khảo một lần đệ nhất danh ghê gớm, quản khởi cả năm cấp thành tích tới. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, nói Hoắc Nghiệp Thụy liền cắm câu nói không gian đều không có. Ngược lại là mấy cái bị châm chọc học tra một câu đều không có nói. Quang ngây ngốc mà xem bọn họ tóm được Hoắc Nghiệp Thụy hết giận. Hoắc Nghiệp Thụy không nghĩ tới Hứa Giao bọn họ sẽ phát lớn như vậy tính tình. Sự tình có chút vượt qua hắn đoán trước, mắt thấy bọn họ người đông thế mạnh lại khí thế rào rạt. Này nhưng đều là ở trong trường học không kiêng nể gì ẩu đả quá học sinh. Hoắc Nghiệp Thụy nội tâm thật là có điểm túng, thật vất vả từ Hứa Giao trong tay giãy giụa ra tới. Hắn có chút miệng cọp gan thỏ mà nói, ta này không phải quan tâm đồng học, lúc này Lâm Khiển rốt cuộc đứng lên. Chậm rãi đi đến Hoắc Nghiệp Thụy trước mặt, hắn tư thái thong dong, trên mặt cũng không có chút nào Hứa Giao bọn họ như vậy kích động. Thậm chí còn mang theo một tia như có như không mỉm cười. Nhưng không biết vì sao, Hoắc Nghiệp Thụy lại cảm thấy so với bị Hứa Giao lôi kéo cổ áo thời điểm còn muốn càng có cảm giác. áp bách, hắn theo bản năng sau này lui một bước, lại phản ứng lại đây chính mình có vẻ quá yếu. Vội vàng định trụ bước chân, nhìn Lâm Khiển, ánh mắt có chút lập lòe. Ngươi, Lâm Khiển đạm đạm cười, nói, Hoắc đồng học nói nửa ngày quan tâm, chính là không lấy ra hành động tới. Này không phải làm đại gia Bạch cao hứng một hồi sao? Hoắc Nghiệp Thùy, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, mẹ nó, Lâm Khiển như thế nào như vậy thật sự, mọi người đều muốn đánh lộn, hắn còn nhớ rõ việc này đâu. Hoắc Nghiệp Thụy không dám lại mở miệng châm chọc, chỉ căng ra đầu nói, ngươi tưởng ta như thế nào quan tâm đâu. Lâm Khiển sờ sờ cằm, thật đúng là nghiêm túc tự hỏi lên, bên kia Trịnh Bằng khinh lạnh lạnh mà nói, nếu không, cho đại gia mỗi người đưa một bộ cả nước 10 năm thi đại học thật đề đi. Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép chấm than, không nói khởi việc này. Hắn thiếu chút nữa đều đã quên hắn vì cái gì sẽ chuyên môn chạy tới nơi này đối Trịnh Bằng khinh. Cùng hắn các huynh đệ bỏ đá xuống giếng. Còn không phải là bị hắn kia bộ cả nước 10 năm thi đại học thật đề cấp khí. Trịnh Bằng khinh còn không quên bổ đao. Ta mới vừa tặng Hoắc đồng học một bộ. Hoắc đồng học liền khảo cái niên cấp đệ nhất. Xem ra này bộ thật đề hiệu quả không tồi a. Hoắc đồng học chính mình được chỗ tốt. Cũng nên hồi quỹ một chút đại gia sao, Hoắc Nghiệp Thùy. Cùng ngươi kia bộ đề một chút quan hệ đều không có hảo sao. Kia bộ đề sinh nhật đêm đó đã bị hắn dưới sự giận dữ ném thùng rác. Lâm Khiển gật gật đầu. Cái này chú ý không tồi. Ta chuẩn, Hoắc Nghiệp Thùy. Khi nào đến phiên ngươi phê chuẩn. Trịnh Bằng khinh làm bộ đếm một chút nhân số. Nói, 9 người, đó chính là 9 bộ. Lâm Khiển đánh gãy hắn. Không đúng, Trương Phàm Phàm đồng học không phải cũng thường xuyên tới sao? Cũng cho nàng mang một bộ đi, Trịnh Bằng khinh vỗ tay một cái. Vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Vậy thấu cái 10 bộ đi. Như vậy cũng phương tiện Hoắc đồng học cùng chủ quán chém giới, hai người ngươi một lời ta một ngữ. Lập tức đem Hoắc Nghiệp Thụy an bài đến rõ ràng. Sợ Hoắc Nghiệp Thụy đổi ý không nhận. Hai người còn học đồng minh ân viết cái tặng thư hiệp nghị. Làm Hoắc Nghiệp Thụy đương trường ký tên. Hơn nữa bọn họ cùng đồng minh ân không giống nhau. Hiệp nghị viết đến đặc biệt tiêu chuẩn quy phạm. Tự còn xinh đẹp, chờ Hoắc Nghiệp Thụy từ mộng bức trạng thái chung phản ứng lại đây thời điểm. Hắn đã thiêm xong rồi kia trương nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị. Trịnh Bằng khinh vừa lòng mà hiệp nghị thư thu hồi tới. Hoắc đồng học nắm chặt điểm ha, chúng ta còn chờ học tập đâu, Hoắc Nghiệp Thụy bực đến cơ hồ huyết bắn đương trường. Nhưng hắn lại không dám nói thêm cái gì, chờ ra tiểu văn phòng, mới đột nhiên đạp mặt tường một chân, oán hận cắn răng, Lâm Khiển, Trịnh Bằng khinh, đều cho ta chờ xem. Trong văn phòng, đại gia nghe được ngoài cửa truyền đến Hoắc Nghiệp Thụy tàn nhẫn lời nói. Tức khắc đều im lặng. Hứa Giao hừ một tiếng, Ấu Trĩ, Đồng Minh Ân, Trung Nhị, Lâu Tinh Quang, đại gia góp vốn một chút, ta mua cái bao tải ngày mai đi học trên đường bộ hắn, những người khác đè lại hắn. Tinh ca, tính tính, chỉ có Trịnh Bằng khinh còn đang xem kia trương hiệp nghị thư. Cả người đều mỹ tư tư, này bộ cả nước 10 năm thi đại học thật đề là thật mẹ nó quý. Lần trước đưa hắn ta còn đau mình đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền hồi bồn, còn kiếm lời 9 bộ. Đây là ta đã làm hồi báo suất tối cao một bút đầu tư, những người khác. Ngoặc kép, hết chương.